Chàng rể siêu cấp, chương 2373, siêu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều năm trước, Ma Long tung hoành nhân gian, gây ra tai họa cho người dân. Khi đó, ta với tư cách là thật thần, cùng với hai vị thật thần khác, hợp nhất sức mạnh của thế giới bát phương, đã chiến đấu 7749 ngày với Ma Long kia. Cuối cùng, cái giá phải trả là sự sụp đổ của hai vị chân thân và cái chết của hàng vạn cao thủ. Chúng ta đã thành công giam giữ Ma Long trong núi Khốn Long. Từ đó về sau, vì để giam cầm Ma Long, đầy mãi mãi, ta đã dùng xương bàn tay của mình để luyện thành xiềng xích của thân, khóa gân xương của Ma Long lại, khiến nó vĩnh viễn bị mắc kẹt ở đây. Nhưng những cái này, đều là những chuyện mà mọi người đều biết. Sau đó, Quy Nguyên Tử tràn đầy vẻ đau buồn, trận chiến phong ấn Ma Long đó, hiển nhiên không đặt dấu chấm hết ở đây. Quy Nguyên Tử lẽ ra phải ngã xuống thần mồ giống như hai vị chân thần kia để người sau kế thừa. Nhưng trong thời khắc then chốt đó, Quy Nguyên Tử lại phát hiện ra mặc dù Ma Long đã bị giam cầm, nhưng sức mạnh tràn đầy ma sát của máu Ma Long lại không được phong ấn. Chúng thẩm thấu vào mặt đất, thậm chí xung quanh trăm dặm toàn là đất khô cằn. Để ngăn chặn tình huống này xảy ra, Quy Nguyên Tử đã lấy máu của chân thần giải ra, chế tạo ra Khốn Long cốc này và hạn chế sự lây lan của máu Ma Long. Nhưng cùng lúc đó, Quy Nguyên Tử cũng đã bị mắc kẹt ở đây. Ma Long bị giải trừ, đương nhiên, Quy Nguyên Tử cũng được phóng thích ra. Chả trách, sau khi ông tỉnh lại, Khốn Tiên cốc cũng không còn tồn tại nữa. Hàn Tam Thiên gật đầu hiểu rõ, máu của Ma Long khiến vạn vật không sinh ra, nhưng Khốn Tiên cốc đó ta tạo ra lại tràn đầy sức sống. Bản thân điều này đã là sự đối lập. Thứ hai, ta cũng hy vọng để lại mảnh đất xanh tươi này cho thế hệ mai sau có nơi để điều dưỡng cơ thể sau khi tấn công Ma Long. Thì ra là như vậy, nhưng mà, chuyện này liên quan gì đến cơ duyên trời sinh giữa ông và Tam Thiên? Mặc Dương tò mò hỏi, sau khi phong ấn Ma Long, máu của ta hóa thành ốc đảo, hồn phi phách tán, nhưng hiển nhiên khó có thể ngăn cản sự lan tràn của huyết long, cho đến một ngày, tên tiểu tử này đến. Nói xong, Quy Nguyên Tử nhìn ác thú đáng yêu ở bên cạnh đã bị Hàn Tam Thiên hút gầy đi mấy vòng. Ác thú này từ đâu mà đến? Tại sao lại đến? Những điều này, ông ta đều không biết. Ông ta chỉ biết rằng anh chàng này đến đây để giúp đỡ ông ta. Cũng chính vì có nó, Khốn Tiên cốc mới có thể chống lại máu của Ma Long một cách thực sự hoàn mỹ, để nơi này chính thức được ổn định. Tên này không biết nói, nhưng mà nó đã cho ta một tin tức khi nó tới. Nhiều năm sau, có người được trời chọn đến đây để giải trừ phong ấn của Ma Long. Tôi đã đợi bao nhiêu vạn năm rồi, bản thân tôi cũng không biết rõ, nếu không phải là con kỳ thú này, tôi sẽ cho rằng. Đoạn tin tức đó chẳng qua là một trò đùa ngu ngốc. Chẳng qua là có người nào đó muốn tôi tiếp tục cắn răng phong ấn Ma Long mà thôi. Nhưng hôm nay, Hàn Tam Thiên, ngươi đã khiến ta thay đổi cách nghĩ. Đồng thời, ta cũng phải thở dài trước thông điệp mà tiểu ác thú mang đến. Chuyện ở núi Khốn Long đã xảy ra cách đây mấy chục vạn năm về trước. Cũng chính là nói, mấy chục vạn năm trước đã có người dự đoán được ngày hôm nay rồi sao? Thần kỳ như vậy sao? Mặc Dương không khỏi kinh ngạc nói. Điều này cũng là chỗ thắc mắc của Hàn Tam Thiên. Cho dù có người có thể bói quẻ tiên tri, nhưng có thể biết được chuyện sẽ xảy ra mấy chục vạn năm sau, cái này quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực quá khó tin rồi đúng không? Cần phải biết, mấy chục vạn năm trước, đừng nói là Hàn Tam Thiên có sinh ra hay chưa. Lúc đó đến một cuốn sách còn không có, nhưng mà, lại có người tính toán chính xác vào lúc này. Cử này không lẽ còn không đủ tà môn sao? Chết tiệt, người biết được chuyện này, rốt cuộc phải thần thánh đến thế nào chứ? Đúng vậy, có thể biết mọi chuyện của cách chương.